Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 229, ta đánh cược súng của ngươi bên trong không có viên đạn. Gào gừ, tà dương dần dần lặn về tây. Số 99 gọi đến phi thường hài lòng. Dưới thân gấu đen cả người đại hãn. Mệt đến bốn cái chân như nhũn ra. Chuyện này quả thật không phải hùng quá tháng ngày. Gào gừ, đừng xem ta là một con gấu. La la la, hắn vui vẻ địa khẽ hát. Cưỡi hùng trở về nơi đóng quân. Ngày hôm nay gấu đen chạy bộ lộ trình có chút xa. Gần như đi ngang qua cả hòn đảo nhỏ. Đường về đường có vẻ dài đặc biệt. Dần dần, đã tiếp cận nơi đóng quân. Ồ, số 99 giật giật mũi. Theo tin đồn đến mùi vị, tựa hồ có hơi không đúng lắm. Hắn từ gấu đen trên lưng nhảy xuống. Nhanh đi vài bước, đi đến nơi đóng quân cửa lớn. Trước mắt ngang dọc tứ tung, ngược lại 6 người, có mấy cái còn sống sót, nhưng cũng chỉ còn dư lại một hơi. Cách cái chết không xa, số 99 đầu hơi lớn, coi như để hắn đem đầu muốn nổ, cũng không nghĩ ra đến cùng phát sinh cái gì. Này đều là cái gì cùng cái gì? Vì sao chính mình nơi đóng quân trước ngã nhiều người như vậy? Gấu đen sốt sắng mà co lại thành một đoàn. Xảy ra chuyện gì? Đây cũng quá khủng bố. Số 99 đi qua cửa lớn. Ồ, hắn nhìn thấy một cái ướt nhẹp vết nước dẫn tới nhà gỗ. Còn có người. Lý Tư trong lòng hơi động. Theo bản năng nắm chặt binh khí trong tay. Đưa tay gõ gõ mộc cửa phòng. Sau đó lập tức đi đến cửa sổ. Thân thể lộn một vòng nhảy tiến vào. Không nên cử động. Lý Tư còn chưa đứng lên đến. Mới vừa ngẩng đầu lên. Liền nhìn thấy một thanh súng lục chỉ mình. Bắt cả người đổ mồ hôi. Thân thể run lẩy bẩy. Giờ khắc này chăm chú nắm súng lục. Ngươi là cái gì người? Bắt sốt sắng mà hỏi. Huynh đệ, đừng kích động. Chúng ta có thể từ từ nói chuyện. Lý Tư nỗ lực để cho mình bình tĩnh lại. Thực cũng vô cùng gấp gáp. Trực diện nòng súng. Này vẫn là nhân sinh lần thứ nhất. Ngươi là cái gì người? Lý Tư thăm dò đứng lên đến. Hai tay nâng trên không trung. Số 99. Số 99. Số 1 đầu vốn là liền không quá rõ ràng. Hiện tại càng thêm bối rối. Ngươi làm sao có khả năng là số 99? Ha ha, ta biết rồi. Ngươi muốn dùng số 99 danh hiệu làm ta sợ. Ha ha, ta sẽ không sợ. Số 99 đã bị ta giết chết. Lý Tư cũng bối rối. Ta lúc nào bị giết chết? Hiện tại hoàn toàn không biết được làm sao làm. Mặc dù mình có thể tay không đoạt súng. Nhưng đây cũng quá nguy hiểm. Ngàn vạn không thể mạo hiểm. Làm sao bây giờ? Tựa hồ chỉ có thể đánh cược hắn thương bên trong không có viên đạn. Ngươi không nên cử động. Không nên cử động. Số 99 đã căng thẳng tới cực điểm. Nhưng bắt có vẻ so với hắn còn muốn sốt sắng. Chỉ có phòng trực tiếp khán giả. Biết phát sinh cái gì. Thiên. Số 1 tuyển thủ hiện tại là mơ hồ. Số 99 cũng khẳng định phi thường mơ hồ. Số 1 tuyển thủ thương Regan bản không có viên đạn. Liền xem số 99 có dám đánh cuộc hay không. Ta đánh cược hắn không dám đánh cược. Hai người rằng. Co một trận. Thời gian từng giây từng phút địa trôi qua. Hai người trên mặt đều đang đổ mồ hôi. Số 99 nói. Ta đánh cược súng của ngươi bên trong không có viên đạn. Hừm, ngươi sao biết đến? Bắt tuyển thủ sửng sốt. Ồ, thật không có mà. Số 99 cũng sửng sốt. Đúng, bắt triệt để không còn khí lực. Cả người ngửa mặt ngã xuống đất. Lý Tư nhặt lên trên đất súng lục. Mở ra xem, thật không có viên đạn. Ta thắng cược. Hắn đem bắt ôm đi ra ngoài. Cùng hắn 6 người bãi cùng nhau. Từ cao tới thấp, chỉnh tề bãi thành một loạt. Hiện tại, không trung có 16 con ruồi đầu xanh. Hội tụ thành một đám. Lý Tư gõ gõ huyệt thái dương. Vẫn là không nghĩ ra chuyện ra sao. Gấu đen cõng lấy 4 cái khuông. Thân thể co lại thành một cái bóng. Lý Tư ngẩng đầu nhìn không trung 18 đầu ruồi đầu xanh. Nói, hiện tại là không phải có thể tuyên bố bọn họ đào thải. Hậu trường công nhân viên rõ ràng cũng tan vỡ. Một lát, thanh âm của nam nhân mới từ ruồi đầu xanh bên trong vang lên. Số 1, số 7, số 9, số 15, số 16, số 23, số 37 đào thải. Bọn họ tiền thưởng quy số 99 sở hữu. 16 đầu ruồi đầu xanh phát sinh đồng dạng âm thanh. Hoàn toàn là vờn quanh âm thanh nổi. Trực tiếp đem số 99 vây quanh. Số 78 tuyển thủ hự hự chèo thuyền. Rốt cục tiếp cận bên bờ. Hắn lội nước lên bờ. Nhìn thấy một đống đã tắt lửa trại. Nơi này đến cùng phát sinh cái gì? Hắn hoàn toàn không rõ ràng. Lúc này, đỉnh đầu ruồi đầu xanh vang lên loa phóng thanh. Mẹ nó, số 78 hai chân mềm nhũn. Trực tiếp co quắp ngồi ở trên bờ cát. Số 99 là ma quỷ à? Dĩ nhiên một hơi đào thải 7 người. Ác ma, điên cuồng giết người, biến thái. Đủ loại khác nhau hình tượng chồng chất lên nhau. Tạo thành số 99 hình tượng. Số 78 tuyển thủ trên mặt tràn ngập tuyệt vọng. Đối mặt kinh khủng như vậy đối thủ. Chính mình làm sao có cơ hội thắng. Số 78 suýt chút nữa tại chỗ đào thải. Số 3 tuyển thủ Đô Chi Vi. Vẫn cứ ở dằn vặt nàng hai con mồi. Lúc này, ruồi đầu xanh bên trong vang lên thanh âm của nam nhân. Mẹ nó, mỹ lệ Đô Chi Vi bác sĩ sắc mặt thay đổi. Trong tay tảng đá rơi xuống. Ai u hạ xuống tảng đá đánh ở nàng chân. Ồ ồ ồ, Đô Chi Vi bác sĩ gấp đến độ giơ chân. Quả thực quá đau. Đạo diễn, bởi vì hưng phấn duyên cớ, Tiêu Y Y đã đứng lên. Các vị khán giả, chúng ta nhìn thấy phi thường đặc sắc một màn. Số 99 đào thải số 1, số 7, số 9, số 15, số 16, số 23, số 37, 7 người. Hắn một hơi đào thải 7 người. Chuyện này thực sự quá khó mà tin nổi. Khẳng định có cư dân mạng hỏi, có chút tuyển thủ không phải số 99 đào thải. Tại sao tiền thưởng còn có thể lạc ở trên người hắn? Này phi thường dễ hiểu. Bởi vì hiện trường tình hình có chút loạn. Có chút tiền thủ đã chết rồi. Có chút còn có một hơi. Nhưng tiền thưởng là có thể cướp đoạt. Trừ phi tuyển thủ tự nhiên tử vong. Bằng không này bút tiền thưởng đều sẽ chuyển đến một tên tuyển thủ trên người. Mà số 99 đứng ở cuối cùng. Vì lẽ đó toàn bộ tiền thưởng đều sẽ chuyển đến trên người hắn. Đương nhiên, này đã không quá trọng yếu. Trọng yếu chính là, cuối cùng người may mắn còn sống sót, đem nắm giữ 1 tỷ tiền thưởng. Hơn nữa, còn tự động thu được đảo quỷ nắm giữ quyền. Chúng ta đều biết, muốn trở thành một tên quý tộc, nhất định phải nắm giữ chính mình lãnh địa. Có thể, 1200 năm sau, liên bang lại sẽ sinh ra một vị tân quý tộc. Lý này gặp sẽ không trở thành lại một cái vĩ đại dòng họ. Phòng trực tiếp đã triệt để nổ. Số 99 vận khí quá biến thái đi. Hắn cái gì cũng không làm. Liền đào thải 7 người. Này có cái gì? Vận khí cũng là thực lực một phần. Đương nhiên, ta rõ ràng đạo lý này. Nhưng số 99 bộ phận này chiếm được tỷ lệ quá to lớn. Quả thực chính là 99. 99%. Số 99 một hơi đào thải 7 người. Những người này phòng trực tiếp đều thủ tiêu. Sau đó đại gia như ong vỡ tổ mà tràn vào số 99 phòng trực tiếp. Mới gia nhập nhân số. So với số 99 trước kia fan quy mô càng to lớn hơn. Hậu trường máy chủ suýt nữa không chịu nổi. Không thể làm gì khác hơn là đem đã đóng phòng trực tiếp máy chủ thêm ở số 99 phòng trực tiếp. Trước kia, số 99 phòng trực tiếp có thể gánh chịu cực hạn nhân số đại khái là 300 triệu. Hiện đang khuếch đại gấp đôi. Phòng trực tiếp bên trong tiếng mắng một mảnh. Bị đào thải 7 người. Đều tích lũy lượng lớn fan. Những này đem chính mình thần tượng bị đào thải oán khí. Đều phát tiết ở số 99 trên người. Vô liêm sỉ, đê tiện. Hắn ngoại trừ vận khí. Còn có cái gì? Lẽ nào tiết mục tổ muốn để một cái chỉ có vận khí? Không người có thực lực xuất đạo. Dựa vào vận khí là đi không xa. Ta nguyền rủa hắn ngày mai sẽ đào thải. Thêm 1, thêm một, chấm chấm, 1 tỷ a, cái kia quá điên cuồng, ca ca, ta có thể, nếu như ta có 1 tỷ, liền muốn ăn xa hoa nhất tốc thực món ăn, số 99 cố lên, ngươi là vĩnh viễn thần. Hắc phấn cùng nhan phấn đã triển khai đối kháng chính diện, đều biểu hiện phi thường điên cuồng, ầm ầm ầm, mấy chiếc máy bay trực thăng từ trên trời giáng xuống, hạ xuống ở trên hải đảo, bắt đầu quét tước hiện trường, thi thể trực tiếp cất vào túi đựng xác, có mấy người còn có một hơi, đặt ở trên băng ca cứu giúp cứu sống khả năng cũng không lớn. Nhìn mấy chiếc máy bay trực thăng chạy xa, số 99 thở phào nhẹ nhõm, may mà bọn họ tới kịp lúc, bằng không, chính mình liền muốn bồi tiếp một đống thi thể qua đêm. Số 99 bài ngón tay tính toán, ngày hôm nay lại đào thải 7 tên tuyển thủ. Nói cách khác, trên hải đảo chỉ còn dư lại 4 người, có phải là đào thải mặt khác 3 người, chính mình là có thể rời đi biển đảo. Ô ô, số 99 suýt chút nữa khóc lên, rời đi biển đảo, chính mình là có thể chạy về phía sán lạn nơi phồn hoa, ăn chơi trác táng, xa hoa đồi trụy sa đọa sinh hoạt, ta lập tức liền muốn đến rồi. Lý Tư biểu hiện vô cùng hưng phấn. Gấu đen lúc này mới run rẩy địa chạy tới, dùng đầu sượt số 99 chân, sau đó ngẩng đầu lên, oan ức ba ba mà nhìn số 99. Ác, suýt chút nữa đã quên. Số 99 đem trên người nó khuông tháo xuống, vỗ vỗ đầu của nó, biểu hiện không tệ, ngày mai tiếp tục. Gấu đen thật giống nghe hiểu số 99 lời nói, tại chỗ co quắp ngã trên mặt đất, tan vỡ mà nhìn số 99, ta nhất định phải 45 độ góc ngửa mặt nhìn lên bầu trời, nước mắt của ta mới sẽ không đùng đùng rơi xuống. Lý Tư bắt đầu quét tước chiến trường, thanh lý 7 người lưu lại vết máu, bằng không thời gian lâu dài, dễ dàng chiêu sâu. Trong quá trình, số 99 phát hiện một đoạn dây thừng, một cái thùng nước, một cái người máy bắp đùi, mặt khác còn có một thanh súng lục. Chuôi này thương bên trong không có viên đạn, bởi vì biển đảo hoàn cảnh mài mòn vô cùng nghiêm trọng. Ở viên đạn dùng hết sau khi, số một tuyển thủ đại khái lao thẳng đến nó cho rằng cây búa dùng viên đạn. Lý Tư ngẩn người, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Người không có ta có a. Hắn trở lại phòng ngủ bên trong, từ bên trong móc ra một cái dương, vàng óng ánh vàng óng ánh, đều là viên đạn. Lý Tư tìm tới thích hợp đường kính, một viên nhấn ở trong băng đạn. Oa, mới vừa rồi còn nguyền rủa số 99 sớm một chút đào thải hắc phấn, lập tức bối rối, số 99 có súng lục còn có không giới hạn lượng viên đạn, trên hải đảo ai còn là đối thủ của hắn. Số 99 vận khí quá tốt rồi, đại gia không nên hốt hoảng, súng ống sử dụng độ khó phi thường cao, số 99 chưa chắc sẽ nổ súng. Đúng đúng đúng, phi thường có đạo lý, có thể hắn gặp thương tổn được chính mình. Lý Tư thanh lý một hồi súng ống, miễn cho phát sinh nổ nòng chuyện như vậy, sau đó nhấc theo chứa đầy viên đạn súng lục rời đi nơi đóng quân, giơ cổ tay lên nhắm vào cách đó không xa một gốc cây cây ăn quả, trên cây mang theo mấy viên ố vàng trái cây. Oanh, viên đạn lệch rồi rất xa, đánh tới trong không khí. Ta đã nói rồi, súng lục không phải ngươi muốn đánh liền có thể đánh. Nếu như cho chúng ta vĩ đại số 1, hắn trực tiếp vô địch rồi. Đáng tiếc rơi vào số 99 trong tay, uổng phí, lĩnh ngộ năng lực mới. Cơ sở súng ống, không ngoài dự liệu, đại tỷ tỷ âm thanh ở vang lên bên tai. Viên đạn chuẩn xác đánh trúng trên cây trái cây. Đám anti-fan thống nhất duy trì trầm mặc. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.